Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 198, trang 198. Đương nhiên, Tô Thiên Lưu kỳ thật cũng không giống người bình thường như vậy. Bằng vào một người bề ngoài đi phán định người, hắn thừa nhận vô mặt đầu óc là so người bình thường. Muốn thông minh một chút, chỉ bằng vô mặt cái này ưu tú đầu óc cũng đã có thể so một ít uổng có này biểu, nhưng không có gì đầu óc người cấp so không bằng. Bất quá, Tô Thiên Lưu chính mình cũng am hiểu lợi dụng chính mình bề ngoài, hắn rõ ràng biết chính mình này trương đẹp bề ngoài cho hắn mang đến bao lớn tiện lợi. Rốt cuộc, nếu không phải này trương bề ngoài, Tô Thiên Lưu chỉ sợ năm đó cũng sẽ không ở mênh mang nghiên cứu viên trung bị liếc mắt một cái chọn. Trung, Tô Thiên Lưu có thể thường xuyên làm viện nghiên cứu đại biểu tham dự. Hơn nữa làm viện nghiên cứu thanh danh lớn nhất nghiên cứu viên chi nhất. Không thể không nói gương mặt này cũng có một bộ phận nguyên nhân, thậm chí ở năm đó Tô Thiên Lưu cùng vô mặt tranh luận bên trong, Tô Thiên Lưu diện mạo đều từng vì hắn đạt được quá một ít tiện lợi, người này có phải hay không? Tô Thiên Lưu mới vừa tiếp tục lật xem tư liệu, liền nghe thấy chính mình quang não truyền đến một cái nhắc nhở âm, hắn vội vàng để sát vào máy tính. Bên nhìn thoáng qua, sau đó trên mặt liền mang lên chút nôn nóng thần sắc, ta đều nói không cần tìm quá gầy yếu người, tên này sao có thể là? Trúc Huyền Nguyệt ở bên này lợi dụng Tiểu Bạch vừa mới cấy vào đi vào trình tự nghe xong một chút Tô Thiên Lưu thanh âm, sau đó nàng một chút đi vào chính là như vậy một câu, cấp Tô Thiên Lưu tìm kiếm người các trợ thủ. Tại đây đoạn thời gian, cũng ẩn ẩn đoán được Tô Thiên Lưu muốn tìm chính là ai, bọn họ một bên kinh hãi Tô Thiên Lưu vì cái gì như thế chắc chắn vô mặt sẽ đi tìm Tả Chu. Một bên đem chính mình vừa mới tìm được video gửi đi tới rồi Tô Thiên Lưu trên quang não. Tô Nghiên cứu viên, đây là gần nhất video, Tô Thiên Lưu ở rối ren thời gian. Tùy ý ngẩng đầu nhìn mắt màn hình. Tô Thiên Lưu, ở viện nghiên cứu một cái khác trong phòng. Một người nghe nói chuyện này sau, hơi hơi nở nụ cười, hắn lắc đầu nhẹ nhàng cười cười. Tô Thiên Lưu ra hỏa kia à, gần nhất thật là làm người nhìn chê cười. Như thế nào có thể như vậy ổn không được đầu trận? Tuyến, Lý lão sư, ngươi, ở hắn trước mặt, một người mặc áo blau trắng, học sinh bộ dáng người kinh ngạc hỏi một câu, Nga. Tiểu Tần a, Lý lão sư quay đầu nhìn trước mặt cái này học sinh. Cười một chút, làm ngươi chê cười, chờ ngươi lên làm nghiên cứu viên thời điểm. Nhưng ngàn vạn không thể bởi vì một chút việc nhỏ, liền chính mình luống cuống tay chân lên a, ta đã biết. Lão sư, Tần Đường biểu tình biến nghiêm túc lên, hắn làm bộ trong lúc lơ đãng nhìn mắt bên kia màn hình, sau đó hỏi, Tô nghiên cứu viên, đang tìm cái gì đâu? Lý lão sư nhìn chính mình thuộc hạ cái này nhất có thiên phú học sinh, cái này học sinh vô luận bất luận cái gì địa phương đều làm hắn vô cùng vừa lòng, thậm chí Lý lão sư cảm thấy chính mình liền nằm mơ đều mộng không đến như vậy hoàn mỹ học sinh. Hắn nhìn Tần Đường trong ánh mắt dã tâm bừng bừng, loại này ánh mắt làm hắn nhớ tới chính mình đã từng, chẳng qua ngay cả hắn ở cái này tuổi chỉ sợ cũng không có Tần Đường như vậy năng lực. Đây là một cái không cam lòng với bình phàm người như vậy, tâm tàn nhẫn, tay cũng tàn nhẫn, vô luận cái dạng gì dơ sự, chỉ cần là có thể trợ giúp bọn họ hướng lên trên bò, bọn họ đều dám đi làm. Lý lão sư cũng không phải cái đối học sinh rất có kiên nhẫn người, nhưng là đối với Tần Đường hắn lại phá lệ, có lẽ là bởi vì Tần Đường giúp hắn xử lý một ít không quá dễ dàng nói ra chuyện nhỏ. Có lẽ là bởi vì Tần Đường vừa mới lấy tới cái kia lễ vật thực phù hợp hắn tâm ý. Đối với loại này, người một nhà Lý lão sư cảm thấy nói chút không ảnh hưởng toàn cục sự tình cũng không sao, hắn tìm người là vô mặt. Lý lão sư đặc biệt bình tĩnh nói, hắn tùy tay đem Tần Đường mang lại đây một cái, nghe nói là mỗ vị đại sư thân thủ chế tác cái ly đặt ở một bên, sau đó hướng bên trong đổ một ly trà, còn nói thêm, ai, bất quá là nhiều năm phía trước ân oán, hà tất bởi vì một cái không đầu không đuôi nghe đồn liền một hai phải đối nhân ra đuổi tận giết tuyệt. Lý lão sư uống ngụm trà, cười nói, ít nhất phải làm sạch sẽ điểm, liền loại chuyện này đều như vậy gióng trống khua chiêng, khó tránh khỏi sẽ bị người phát hiện cái gì không ổn, đúng không? Tần Đường nghe xong Lý lão sư nói, trên mặt tươi cười biến càng sâu lên, đương nhiên trên mặt hắn biểu tình cười đến ôn nhu có chút quá mức, đích xác là có chút quá khó coi, lần này cũng là phiền toái ngươi giúp ta xử lý chuyện này. Lý lão sư cũng không có chú ý Tần Đường biểu tình, hắn tiếp chén nước, sau đó lại quan sát một chút cái ly, vừa lòng nói, nếu ngươi tốt nghiệp yêu cầu đề cử nói, liền tới tìm ta, ta cảm thấy ngươi phi thường thích hợp trở thành đệ tử của ta, không phiền toái. Tần Đường cười nói đến, có thể vì Lý lão sư hỗ trợ là vinh hạnh của ta. Hai người cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, lẫn nhau trên mặt tươi cười đều tương tự có chút quá mức, mà chờ đến Tần Đường xoay người chuẩn bị rời đi thời điểm, hắn đột nhiên nghe thấy Lý lão sư ở hắn phía sau nói, nga, đúng rồi, Tần Đường, không riêng muốn xử lý thực nghiệm tư liệu, càng phải nhớ đến dùng dược vật, rốt cuộc, thánh lợi văn thành phóng xạ cũng không phải là cái gì có thể coi khinh đồ vật. Tần Đường bước chân hơi hơi tạm dừng một chút, sau đó quay đầu cười nói, đa tạ Lý lão sư quan tâm. Ai, này tính cái gì quan tâm? Lý lão sư vẫy vẫy tay, Lý lão sư, Tần Đường phải rời khỏi thời điểm, đột nhiên giống như vô tình nói một câu, ta vẫn trở về những cái đó hành lý, có thể hay không mượn nghiên cứu viên xe vận trở về? Đương nhiên, không thành vấn đề. Lý lão sư thực tùy ý vẫy vẫy tay, chìa khóa liền ở bên kia. Hết chương.